Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng, chương 159, chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi Sayanomiya Kaoru thông qua cánh cửa truyền tống được Masamune tạo ra cho Maria Yuri để đến Nagasaki, nàng vẫn bị khung cảnh trước mặt làm cho sững sờ. Khắp tầm mắt đều là gạch đá vụn, lác đác chỉ có thể nhìn thấy vài căn nhà hiếm hoi còn đứng vững. Trung tâm của thành phố, nơi từng có hàng loạt các tòa nhà cao tầng bây giờ chỉ còn lại là các hố lớn liên miên không dứt. Loáng thoáng nàng còn có thể chú ý thấy vài tên âm dương sư hoặc ninja đang lật tìm vài tảng đá như tìm kiếm thứ gì. Thiếu nữ nhíu mày, ra hiệu cho Amakasu Tuma. Bọn hắn đang làm cái gì? Tìm kiếm người sống sót, không phải là đa số người dân đã được sơ tán từ vài ngày trước sao? Ha ha, bọn hắn đang tìm kiếm một số vật tư thủ lĩnh. Chê ý gương mặt của Amakasu Tuma xuất hiện nụ cười lúng túng. Ngài biết quyền năng của ma thuật vương có khả năng triệu hồi các sinh vật từ Netherworld, trong đó rất nhiều đã hoàn toàn tuyệt tích ở hiện đại. Nên bây giờ bọn hắn đang tìm kiếm nguyên vật liệu, Sayanomiya Kaoru khó tin hỏi ngược lại, từ lúc nào các nhân viên của Ủy ban biên soạn lịch sử lại trở thành một đám người chỉ biết đi nhặt thi thể. Ai cho phép bọn hắn làm như vậy? Amakasu Tuma càng lúng túng hơn. Rất may cho hắn, đã có một người khác giúp hắn trả lời câu hỏi này. Là ta để bọn hắn làm như vậy. Khi âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ này vang lên, có trong nháy mắt gương mặt của thủ lĩnh ủy ban biên soạn lịch sử trầm xuống, nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc quay người hành lễ. Xin chào ngài, Sai Xuân gia chủ, như vậy ta có thể hiểu đây là mệnh lệnh tư vương. Gia chủ nhà Sai Xuân bây giờ là Sai Xuân Inner, không phải là ta. Người thân là gia chủ của Sayanomiya, không cần nhất thiết phải giữ lễ như vậy. Nói nhảm, Sayanomiya Kaoru trong lòng thầm mắng, ai dám không hành lễ với ngươi. Nếu như nói bóng tôi của ma vương bao phủ toàn bộ thế giới ma thuật Nhật Bản, thì người trước mắt nàng chính là lưỡi dao khiến cho tất cả những kẻ nào có mong muốn chống đối run rẩy vì sợ hãi. Sai Suan Naoki, gia chủ đời trước của nhà Sai Suan, công chúa phụ nữ mạnh nhất Nhật Bản, đồng thời cũng là Đao phủ, trong lịch sử ghi chép lại nàng từng là thành viên phụ trách tổ hành động đặc biệt của âm dương hiệp hội, nhưng sau khi thần phục với ma thuật vương thì từ chức. Chỉ có các thành viên dòng chính của ba gia tộc còn lại trong ủy ban biên soạn lịch sử. Sayanomiya, Renzu, cùng Kuhausuka, mới biết được nàng chưa hề từ chức chỉ đơn giản trở thành người đại diện của ma vương thống trị thế giới ma thuật Nhật Bản từ trong bóng tối. Cho dù là sau khi ma thuật vương từ trận, cũng vậy, mà nổi tiếng nhất không có gì khác chính là hành động vĩ đại mà Sai Suan Naoki đã thực hiện để đặt nền cho việc thành lập ủy ban biên soạn lịch sử ngày hôm nay. Huyết tẩy hơn 1.000 vị âm dương sư cùng thành viên lúc đó đang có ý định chống lại tầng lớp quý tộc của âm dương hiệp hội. Vâng, cảm ơn lời dạy bảo của ngài. Liệu ngài có thể cho ta biết gia chủ nhà Sai Suan cùng vương hiện nay đang ở đâu được không? Hành động của vương ngày hôm qua có ảnh hưởng quá lớn. Ta không dám tự tiện có hành động tiếp theo. Sai Suan Naoki lạnh lùng trả lời. Vương đang chữa thương, quá trình này không thể có ai quấy rầy. Ngài đã trao cho ta toàn quyết quyết định và xử lý các vấn đề có thể xuất hiện. Chữa thương, liệu vương có cần chúng ta cung cấp các tài liệu ma thuật nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủy ban biên soạn lịch sử không dám nói có thể có tác dụng gì lớn, nhưng vẫn có vài phần tự tin có thể tìm kiếm các nguyên liệu nếu... Không cần, không hiểu vì sao, nhưng Sayanomiya Kaoru lại cảm thấy cảm xúc của Sai Suan Naoki bắt đầu trở nên khó chịu hơn. Võ Hiệp Vương cùng các công chúa vô nữ đang giúp Masamune đại nhân chữa thương, lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất của các ngươi là chuẩn bị để ứng đối với những vấn đề tiếp theo. Vấn đề tiếp theo, đừng tưởng rằng đây đã là kết thúc, tất cả cũng chỉ là đang làm nền, chờ đợi trận chiến cuối cùng xảy ra mà thôi. Luồng gió lạnh thổi qua, khiến cho thiếu nữ thủ lĩnh của ủy ban biên soạn lịch sử cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Nếu như đây cũng chỉ là làm nền, vậy thì trận chiến cuối cùng sẽ như thế nào? Mà quan trọng hơn cả, là chiến đấu với ai? Nhưng Sai Suan Naoki chú định là sẽ không trả lời câu hỏi này cho nàng. Inner, đổi người, xin lỗi, Yuri, để ta nghỉ thêm một lát. Công chúa Alice, ngươi đang làm gì vậy? Đừng có giả bộ Erika tiểu thư. Tối hôm đó lúc ngươi được Masamune đưa lên bầu trời mà ngất đi ta cũng nhìn thấy rồi. Đến đây có rất nhiều để chúng ta cùng chia sẻ. Tiếng kêu huyên náo truyền ra từ mép cửa kèm theo đó là thỉnh thoảng có tiếng thở nhẹ cùng với tiếng kêu rõ ràng cố gắng kìm nén nhưng không được của các vị thiếu nữ. Trong pháo đài ma thuật của Ma Thuật Vương, cũng là đại bản doanh của gia tộc Sai Xuanh, Ma Vương đang cùng các THIOTAP thất của hắn. Chữa thương, mà đáng thương thay, chỉ có một vị đại kỵ sĩ tóc bạc lúc này đang bồn chồn bứt rứt đứng canh gác ngoài cửa, cố gắng bỏ ngoài tai các tiếng kêu khiến lòng nàng ngứa ngáy cùng với không khí ngày càng có màu hồng phấn này. Đã vài tiếng rồi, bao giờ bọn hắn mới xong a? Liếc mắt nhìn đồng hồ chê y tường đối diện, Liliana Granca bực bội vò đầu bứt tai. Chê y gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp như yêu tinh nổi tiếng châu Âu lúc này lại tràn đầy mệt mỏi, mơ hồ còn có thể thấy được vài tia máu nổi lên trong tròng mắt, chứng tỏ nàng cả đêm qua cũng không có ngủ ngon. Sau khi được Erika đưa ra khỏi thành phố, chính mắt nàng đã nhìn thấy kết giới vô hình bao phủ cả Nagasaki đóng lại, cũng cắt đứt khả năng có bất kỳ người ngoài nào muốn nhúng tay vào trong trận chiến của các vị ma vương. Mà sau khi thứ trắng đêm chờ đợi, không chờ nàng kịp cảm thấy vui mừng vì Ma Thuật Vương là người chiến thắng, Erika đã một mặt nghiêm trọng nhờ cậy nàng. Canh gác trong lúc chữa thương cho Ma Thuật Vương, Liliana mơ mơ hồ hồ đáp ứng, sau đó thì có cảnh này xảy ra. Lại một tiếng kêu cao vút xuyên qua cánh cửa gỗ truyền đến. Chủ nhân của âm thanh này Liliana cũng đã gặp mặt vài lần, hình như là một vị công chúa vô nữ nhà Maria, gần đây đã được thăng chức trở thành viện vô nữ lãnh đạo của Musashino ở Tokyo. Thật là, quá trắng trợn, gương mặt đỏ hồng như bị lửa thiêu, Liliana dùng hai tay che má, nhưng sau đó lại bị nhiệt độ cao làm cho giật mình. Nhưng mà, có thực sự đến mức thế sao? Liliana rất muốn biết Âm thanh đột một khiến Liliana giật bắn mình, suýt chút nữa thì rút ra In Maestro để chém về phía phát ra âm thanh. May mắn là nàng chỉ mất một giây liền nhận ra đây là tiếng nói của người bạn thân Erika của mình, vội vã dừng tay, tức giận nói. Erika, ngươi làm ta giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Erika nở một nụ cười quyến rũ, vuốt lấy lọn tóc vàng đang dính vào trước ngực mị hoặc tựa thân chê y vào cánh cửa nửa mở để lộ ra dáng người có thể sánh ngang ma quỷ của nàng. Thiếu nữ lúc này cũng chỉ khoác chê y người một chiếc khăn tắm, mà rõ ràng còn là vội vã khoác vào. Liliana còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình xăm hình hoa hồng như ẩn như hiện ở nơi bụng dưới của Erika. Erika từ lúc nào thì bắt đầu thích hình xăm, tại ngươi đang quá chăm chú trong suy nghĩ của mình rồi, Liliana. Đến mức ta mở cửa cũng không chú ý, đây rõ ràng là rất thất trách đúng không? Đúng, rất xin lỗi, Erika bước lên phía trước một bước choàng tay qua cổ của Liliana, sau đó như trêu đùa thổi nhẹ một hơi vào vành tai của nàng. Điểm mẫn cảm của Liliana vẫn ở vành tai, đúng không? Ta đoán đúng rồi, để mặc cho vị kỵ sĩ tóc bạc ôm tai đỏ bừng mặt chạy trốn lùi về sau, Erika lại xoay người tiếp tục bước về phía căn phòng đang thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thở nhẹ khiến người khác mơ màng vô hạn kia. Chủ nhân của âm thanh lúc nãy đã đổi người. Lấy thính giác của một vị đại kỵ sĩ, Liliana dễ dàng phán đoán được bây giờ người đó chính là Bạch Công Chúa Alice Louise. Đây là cơ hội của ngươi Liliana. Ngươi nói cái gì, không hiểu sao, lúc này Erika trong mắt của Liliana lại trở nên có phần lạ lẫm. Thiếu nữ tóc vàng vẫn tiếp tục tỏa ra sự tự tin cùng quyến rũ mạnh liệt nhưng lúc này lại có thêm một thứ gì đó khác. Giống như vực sâu không đáy đang mời gọi kẻ khác rơi vào để trầm luân. Đây là cơ hội để ngươi có thể nhận được sự tha thứ của Vương A, chỉ cần ngươi cũng tiến vào, ngươi sẽ trở thành vị THIOTAP thất tiếp theo, như vậy thì việc Ma Samun Vương có trinh phạt hầu tước vô ban cùng hoàng tử đen cũng sẽ trở thành chuyện. Hợp tình hợp lý, không phải sao? Erika chỉ để lại câu nói đó, sau đó bước vào trong căn phòng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn để cánh cửa hơi hé mở, dường như đang mời gọi ai đó tiến vào. Trong đầu óc của Liliana lúc này đã loạn thành một bầy, tư tưởng của thiếu nữ liên tục đấu tranh giữa việc giữ vững tinh thần kỵ sĩ, cùng với việc sa đọa, không ai nhường ai. Không biết trải qua bao lâu, lại một lần nữa tiếng kêu vút thanh thoát của công chúa Alice vang lên mới khiến Liliana như giật mình từ giấc mộng. Chê y đầu của nàng từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Ta đang làm cái gì? Bản hòa tấu âm thanh lại tiếp tục vang lên, lần này nhân vật chính đã chuyển thành người mà nàng vô cùng quen thuộc, Erika Blandelli. Cuối cùng thiếu nữ cũng dần đứng thẳng dậy, trong ánh mắt toát lên vẻ quyết tâm. Nàng như một vị kỵ sĩ thấy chết không sờn, bước về phía cánh cửa khẽ mở. Đối mặt với bất kỳ cảnh tượng gì đang được lớp gỗ gần 10cm đó che giấu. Lời tác giả ta bắt đầu kiểm soát được khối lượng công việc cố gắng dần viết đều trở lại. Cách chương.